Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 29 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong phòng bệnh, Đường Nhật Khanh buồn bực chán nản, liền gọi cho Triệu Phiên đến nói chuyện phiếm. Suy cho cùng thì Triệu Phiên vẫn còn nhỏ tuổi. Hết lần này đến lần khác, bị Đường Nhật Khanh hỏi thăm đến chuyện liên quan đến tình cảm. Còn chưa hỏi mấy câu, Triệu Phiên đã đỏ mặt. Thật sự, không thể chống đỡ được sự tấn công của Đường Nhật Khanh. Triệu Phiên liên tục khoát tay nhận thua. Không nói nữa, em ra ngoài đây, không tán gẫu với chị nữa đâu. Đường Nhật Khanh thấy Triệu Phiên muốn đi, liền vội vàng cười. Được rồi, chị không đùa cậu nữa. Triệu Phiên đã hạ quyết tâm rồi, quả thật hờ hững đẩy cửa đi ra ngoài. Cũng chưa qua mấy phút, cửa phòng bệnh lại bị Triệu Phiên đẩy ra, vẻ mặt cậu ta sợ hãi bước vào. Đường Nhật Khanh thấy sắc mặt của cậu ta không đúng, vội vàng mở miệng hỏi. Sao vậy? Ở ngoài hành lang có rất nhiều phóng viên đang đi về phía của chúng ta, có phải là đến tìm chị? Đường Nhật Khanh sừng sốt nửa giây, chần chừ mở miệng. Không phải đâu. Nhưng rất nhanh, không đợi cô nghĩ rõ ràng, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Triệu Phiên vừa rồi thuận tay đóng cửa đã khóa trái cửa lại. Lúc này người ở bên ngoài không đẩy cửa ra được, cũng chỉ có thể gõ cửa. Cốc cốc cốc. Cô Đường, có thể cho chúng tôi phỏng vấn chút không? Cô Đường, nghe nói cô bị thương, cho hỏi vết thương có nghiêm trọng không? Những câu hỏi khác nhau vang lên ở ngoài cửa. Đám phóng viên này vậy mà thật sự đến phỏng vấn cô. Đường Nhật Khanh kinh ngạc nhìn về phía Triệu Phiên, mở miệng hỏi. Sao lại đột nhiên như vậy? Hôm qua lúc xảy ra chuyện cũng đâu có phóng viên. Sao hôm nay, sao lại đột nhiên có nhiều phóng viên chạy đến như thế chứ? Triệu Phiên cũng không hiểu ra sao. Cậu ta đứng ở cửa, mở miệng hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bây giờ đám phóng viên này đang vây ở cửa, sợ là bọn họ cũng không bước ra được cửa. Huống hồ, ý của những phóng viên này cũng không rõ. Lấy chuyện Đường Nhật Khanh bị đánh để đưa lên tin tức, cũng không biết có lợi với Bùi Thị hay không. Cô không thể cứ tùy tiện mà tiếp nhận phỏng vấn được. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, im lặng lúc lâu, cũng không có nghĩ ra cách nào. Mà vào lúc này, Bùi Danh Chính còn phải bận tâm chuyện chính sự ở bên ngoài, e là nửa giờ cũng không thoát ra được. Cô phải tự mình nghĩ cách giải quyết. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn, âm thanh ồn ào ở bên ngoài xen lẫn vào một chỗ, có thể nghe ra được đó không ít người đang vây ở cửa. Nếu như lúc này mở cửa ra, Đường Nhật Khanh chắc chắn chạy không thoát, khẳng định sẽ bị đám phóng viên này bao vây. Mặt nhìn thấy Triệu Phiên cầm điện thoại muốn gọi cho ai đó, Đường Nhật Khanh lập tức gọi cậu ta lại. Khoan đã, chị, nếu như không gọi điện thoại cho chủ tịch Bùi, đợi lát nữa đám phóng viên kia thật sự xông vào, chúng ta phải làm sao đây? Cũng không phải thân thù của Triệu Phiên không thể đối phó được với đám người kia, chỉ là nghe được từ âm thanh, bên ngoài ít nhất cũng có 10 phóng viên. Một mình cậu ta bảo vệ Đường Nhật Khanh, chỉ sợ có chút khó khăn. Đường Nhật Khanh nhăn mày, ánh mắt rơi vào nút bấm ở đầu giường, còn người cô khẽ động, lập tức đưa tay ấn nút bấm. Không lâu sau đó, tiếng ồn ào bên ngoài càng thêm vang dội, lờ mờ có thể nghe được âm thanh của bác sĩ và y tá. Lại thêm một lát sau, âm thanh bên ngoài mới chậm lại đi một ít. Đến cuối cùng, ngoài cửa rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Triệu Phiên đứng ở cửa cũng nhẹ nhàng thở ra. Gương mặt nhìn về phía Đường Nhật Khanh nhìn không được mà khen ngợi. Chị, vẫn là chị có cách. Đường Nhật Khanh kéo khóe môi nở nụ cười, không nói gì. Nhưng trong lòng không hiểu sao lại thấy lo lắng. Hôm qua cô được Bùi Danh Chính đưa đến bệnh viện. Suốt một buổi tối đều không nhìn thấy phóng viên nào. Chứng minh tin tức của cô trong bệnh viện này không hề bị truyền ra ngoài. Nhưng sáng sớm hôm nay, đám phóng viên này lại như ong vỡ tổ mà chạy đến. Hơn nữa, mục đích cũng rất rõ ràng, nhằm vào phòng bệnh của cô mà đến. Điều đó đủ để chứng minh chuyện này chắc chắn không đơn giản. Cũng có thể nói là do có người cố ý để lộ tin tức cô nằm viện ở đây, dẫn đến việc đám phóng viên như ong vỡ tổ mà đến. Mà người tung tin tức ra ngoài, dụng ý khó dò, chắc chắn là người không đơn giản. Đường Nhật Khanh có chút lo lắng cho Bùi Danh Chính, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, cuối cùng vẫn nhịn xuống mà không gọi điện thoại. Đã đến giờ ăn cơm trưa, Y tá đến kiểm tra, còn cẩn thận mà đem hai phần cơm vào, dặn dò Đường Nhật Khanh khóa trái kỹ cửa. Có bất cứ chuyện gì thì đều có thể rung chuông. Đường Nhật Khanh vừa mới ăn được hai miếng cơm, đột nhiên ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Bùi Danh Chính và Triệu Phiên giật mình trong vô thức. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Khanh Khanh, là mẹ đây, còn có ở bên trong không? Thân thể của Đường Nhật Khanh cứng đờ, do dự ở trên mặt lập tức biến thành kinh ngạc. Cô để đôi đũa xuống, ánh mắt lãnh đạm mấy phần. Triệu Phiên phát giác được sắc mặt của Đường Nhật Khanh không đúng. Cậu ta do dự chớp mắt, mở miệng hỏi. Chị, có muốn mở cửa không? Cậu ta vừa dứt lời, giọng nói ngoài cửa lại vang lên. Khanh Khanh, con ở đâu vậy? Đường Nhật Khanh kịp phản ứng lại, ngước mắt nhìn về phía Triệu Phiên, lạnh lùng nói. Đi mở cửa đi, cậu đứng coi ở cửa ra vào. Dạ, Triệu Phiên vâng lời, lập tức đi ra mở cửa. Mẹ Đường vừa nhìn thấy cửa được mở ra, đáy mắt lướt qua một tia kinh bỉ. Bà ta nhìn thoáng qua Triệu Phiên mở cửa cho mình, do dự hỏi. Cậu là... Triệu Phiên cười cười. Tôi là người của Chủ tịch Bùi phái đến để bảo vệ an toàn cho chị Nhật Khanh. Mẹ Đường nghe vậy cũng gật nhẹ đầu, lập tức bước nhanh đi vào phòng. Vừa nhìn thấy Đường Nhật Khanh ngồi ở trên giường, bà ta cau mày, sắc mặt lo lắng đi đến. Nhật Khanh, con đây là xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại bị thương chứ? Mẹ nhìn thấy tin tức mới biết con đã xảy ra chuyện. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh lãnh đạm, cô cười nhưng lại giống như không cười, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Đường hỏi ngược lại. Mẹ, bây giờ mẹ phải dựa vào tin tức mới biết mẹ còn có một đứa con gái như con ư? Giọng nói của cô gay gắt, ánh mắt cũng không tốt. Mẹ Đường do dự một chút, đi đến bên giường cô. Khanh Khanh, con nói cái gì vậy? Hàm răng của Đường Nhật Khanh cắn chặt môi dưới. Trong đầu cô lướt qua cảnh tượng của mẹ và Phùng Chấn Bang ở cùng một tổ. Bất chi bất giác, sự tức giận xông lên đến đỉnh đầu. Thế nhưng tiếng chất vấn đã đến bên miệng. Cô có thể làm thế nào cũng không nói ra được. Lông mày mẹ Đường nhíu chặt lại, mở miệng hỏi. Khanh Khanh, con sao vậy? Đường Nhật Khanh cố nén tức giận, ngước mắt hỏi. Mẹ, gần đây mẹ đang bận chuyện gì vậy? Mẹ Đường ngần người. Mẹ, mẹ còn có thể bận cái gì chứ? Cũng không bận cái biểu cái gì cả. Không hề bận gì, cũng không liên lạc với con. Chỉ khi tin tức xuất hiện vụ tai nạn, mẹ mới nhớ đến con là con gái của mẹ sao? Nhật Khanh, con... Mẹ Đường nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Là do con nói con bận, cho nên mẹ không có quấy rầy con. Khóe môi của Đường Nhật Khanh xuất hiện một nụ cười lạnh. Cuối cùng cô vẫn không nói gì. Một lát sau, thái độ của mẹ Đường hòa hoãn một chút. Bà ta thở dài, mở miệng nói. Đến đây, để mẹ xem miệng vết thương của con. Mẹ Đường nói, liền vươn tay nhẹ nhàng đụng băng gạc ở trên đầu của Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh nghiêng đầu sang một bên, né tránh bàn tay của bà ta. Hai tay của mẹ Đường hơi dừng lại ở giữa không trung, đáy mắt lướt qua vẻ lúng túng. Bà ta vốn cho rằng tâm trạng của Đường Nhật Khanh không tốt, cho nên cô mới có thể tránh né bà ta. Cũng không ngờ rằng chỉ một giây sau, Đường Nhật Khanh liền mở miệng nói. Mẹ, mấy ngày nữa con xuất viện, chúng ta cùng đến trại giam thăm ba có được không? Thân thể của mẹ Đường cứng đờ, sắc mặt chìm xuống. Sau khi dừng lại mấy giây, bà ta mới miễn cưỡng nở nụ cười nói. Con đã muốn đi, thì chúng ta cứ đi thăm thôi. Đường Nhật Khanh nghe thấy những lời đó, không nhịn được mà cười khẩy, nhìn lên mẹ Đường. Mẹ ơi, ba vào lâu như vậy rồi, mẹ không muốn đi thăm ba sao? Khuôn mặt của mẹ Đường đột nhiên chuyển sang sắc trắng, bà không nói gì suốt một lúc. Bà hít một hơi thật sâu, ngập ngừng rồi nói. Muốn đi. Hai chữ nửa thật nửa giả, Đường Nhật Khanh không thể đoán được ý nghĩa thực sự của mẹ Đường là gì. Bên ngoài cửa phòng bệnh, Bùi Danh Chính băng qua lối đi dạo rồi đi đến cửa. Thấy Triệu Phiên đang đứng nghiêm túc, Bùi Danh Chính hỏi, cô ấy đang nghỉ ngơi sao? Triệu Phiên trung thực báo cáo, không, mẹ của chị Nhật Khanh đang ở đây, hiện tại đang ở bên trong. Nghe câu mẹ của chị Nhật Khanh, Bùi Danh Chính trông buồn tẻ hẳn đi. Anh không nghĩ nhiều mà đẩy thẳng cửa vào. Tình trạng của Đường Nhật Khanh khi vừa biết mẹ Đường sống cùng với người đàn ông khác, anh đã từng thấy qua. Bây giờ nếu để hai người họ ở riêng với nhau, không biết có khiến mọi thứ tồi tệ hơn không. Cửa đẩy ra, mẹ Đường và Đường Nhật Khanh gần như cùng một lúc nhìn theo âm thanh đó. Khi nhìn thấy Bùi Danh Chính đứng ở cửa, mặt của mẹ Đường hơi tối đi. Bùi Danh Chính dẫn đầu bước tới, khẽ gật đầu về phía mẹ Đường. Bà Đường. Mẹ Đường nhăn mặt hỏi, đây là cách anh bảo vệ con gái tôi sao? Lắng nghe câu hỏi của mẹ Đường, Bùi Danh Chính thầm thở dài. Có vẻ như Đường Nhật Khanh đã không vạch trần chuyện đó. Anh nói khẽ, xin lỗi, đây là sơ suất của tôi. Mẹ Đường nghe vậy, cơn giận vẫn chưa biến mất. Nói xin lỗi thôi, là ổn sao? Nếu người đó cầm con dao thay vì một cây gậy, cậu nghĩ cậu gánh nổi hậu quả không? Đường Nhật Khanh nằm trên giường nói, mẹ ơi, được rồi. Mẹ Đường im lặng không nói gì nữa, nhưng nét mặt bà vẫn bày ra cái vẻ không kiên nhẫn. Bà quay lại đi về phía giường, nhìn Đường Nhật Khanh nói, Khanh Nhi, những ngày này mẹ sẽ đến chăm sóc con mỗi ngày. Con muốn ăn gì thì cứ nói cho mẹ biết nhé. Mớ cảm xúc phức tạp xuất hiện trong lòng Đường Nhật Khanh. Một mặt cô trách mẹ vì đã phản bội ba cô và cô, nhưng cũng cảm động vì sự quan tâm của bà. Đường Nhật Khanh vật lộn với cảm xúc, cô hít một hơi thật sâu, nói khẽ. Mẹ ơi, mẹ không cần đâu, con sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình. Vết thương trên đầu con vẫn ổn, ngày mai là con được xuất viện rồi. Thế này làm sao mà được chứ, Khanh Nhi, vết thương trên đầu con không phải là chuyện nhỏ đâu. Mẹ ơi, con mệt rồi. Đường Nhật Khanh nghiêm túc ngắt lời bà, ngả đầu sang bên kia. Mẹ Đường thấy Đường Nhật Khanh không muốn nói nữa, bà thở dài, nói, được rồi, vậy con nghỉ ngơi tốt nhé. Mẹ Đường dừng lại một lúc rồi quay lại đi về phía cửa. Đường Nhật Khanh lắng nghe tiếng bước chân quen thuộc càng ngày càng xa dần, vô thức ướt mắt. Cánh cửa đóng lại, trái tim cô cũng lộp bộp từng tiếng, buồn không thể giải thích được. Mặc dù mẹ cô đối tốt với cô vẫn không có cách nào tha thứ cho sự phản bội của bà. Đường Nhật Khanh vùi mặt vào gối, nước mắt trào ra. Đột nhiên vai cô ấm lên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Đường Nhật Khanh nghe thấy những lời đó, không thể chịu đựng được nữa. Ngay khi cô ngước lên, cô bắt gặp ánh mắt tình cảm phức tạp của Bùi Danh Chính. Tất cả sự phòng thủ sụp đổ ngay lập tức. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm cổ của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính ngồi xuống giường, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đường Nhật Khanh tựa ở ngực Bùi Danh Chính, khóc không thành tiếng. Em thậm chí không biết làm sao đối mặt với bà ấy. Bùi Danh Chính trầm giọng nói, em có biết tại sao lúc đầu anh muốn giấu em chuyện này không? Vì mẹ anh đã qua đời, nhưng một thời gian không lâu sau đó, cha anh lại dẫn một người phụ nữ khác vào cửa, còn mang theo cả Bùi Duy. Lúc đó anh cảm thấy như mình đã bị phản bội. Anh biết cảm giác đó rất rõ, vì vậy anh thà giấu em hơn là muốn em trải nghiệm điều này. Nghe anh nói, nước mắt Đường Nhật Khanh đang chảy ra lại càng không kiểm soát được. Hóa ra cô đã luôn luôn hiểu lầm Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính thuyết phục cô vài câu, đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt cô, liếc sang hộp cơm chưa bên cạnh, vừa chỉ ăn được có vài miếng, hỏi, đừng khóc nữa, ăn trước nhé. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, dừng lại một lúc lâu rồi gật đầu. Bùi Danh Chính đưa cho cô hộp cơm chưa, Đường Nhật Khanh cầm lấy ăn hai miếng. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó, vì vậy cô nhìn lại hỏi anh, những người gây rắc rối hôm qua sao rồi? Bùi Danh Chính khẽ cau mày, nói với giọng trầm thấp. Họ đã bị những người ở văn phòng công an đưa đi rồi. Chắc là có người đứng phía sau, bảo đảm cho bọn họ. Đường Nhật Khanh dừng lại động tác của mình nói. Nhân tiện, sáng nay có một phóng viên đến, như đàn ông vỡ tổ mà chạy đến gõ cửa gõ lấy gõ để, cuối cùng bị người ở bệnh viện đuổi đi. Cái gì? Sắc mặt của Bùi Danh Chính hơi tối đi. Anh nhanh chóng hỏi. Em vẫn ổn chưa? Đường Nhật Khanh xua tay. Em không mở cửa, em vẫn ổn mà. Bùi Danh Chính cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Em nghĩ đó không phải là chuyện bình thường. Có người đã cố tình tiết lộ tin tức nhập viện của em, nên phóng viên đã nhận được tin tức cùng một lúc và vội vã đi qua. Bùi Danh Chính nghe vậy, anh im lặng suốt một lúc, không có nói gì. Sau đó, anh nói nhàn nhã. Từng bước thế này rất giống tác phong của anh ta. Đường Nhật Khanh ngạc nhiên, ai cơ? Bùi Danh Chính chậm rãi nhìn lại, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc. Tiêu Nhạc Phi. Đường Nhật Khanh kinh ngạc trong lòng, không nói gì suốt một lúc lâu. Trước đây cô đã giao dịch với Tiêu Nhạc Phi, cũng biết anh ta không dễ đối phó. Bây giờ khi nghe câu này từ Bùi Danh Chính, cô đột nhiên nhớ đến việc đấu thầu. Ý anh là... anh ta đang đấu thầu đất ở phía đông của hồ sao? Ừ. Bùi Danh Chính gật đầu. Với suy nghĩ này, mọi thứ đều đã rõ ràng. Tiêu Thị và Bùi Thị là hai công ty có nhiều khả năng giành được giá thầu trong sự kiện đấu thầu này. Nghĩa là đối thủ lớn nhất của Tiêu Thị là Bùi Thị. Do đó, để đánh lạc hướng sự chú ý của Bùi Danh Chính, Tiêu Nhạc Phi đó cố tình kích động gây nhiều sự cố trong âm thầm. Điều này không chỉ có thể khiến Bùi Danh Chính rất đầu mẻ chán, mà còn làm mất uy tín của Bùi Thị, làm giảm ấn tượng của Bùi Thị trong lòng Hoa Trác. Những mánh khóe sâu xa đặt tội ác lên đầu Bùi Thị, nhưng anh ta chỉ đứng ở bên kia ngọn lửa, nhìn với sự thích thú. Đột nhiên, Đường Nhật Khanh mất hết tâm trạng để ăn cơm. Cô hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bùi Danh Chính suy nghĩ một lúc, trầm giọng nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh vậy. Vùng đất bên bờ hồ này chắc chắn rất tốt, nhưng nó không phải là mục tiêu cuối cùng của Bùi Danh Chính. Có thể có được thì tốt, nhưng nếu không thể có được, đó cũng không phải là một mất mát cho Bùi Thị. Rốt cuộc, ngay cả khi Tiêu Nhạc Phi lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ, anh ta cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến bờ hồ không phải là mục tiêu cuối cùng của anh. Thông qua cuộc chiến này cũng đủ để thu hút Tiêu Nhạc Phi lộ đuôi cáo. Bùi Danh Chính đã tỉnh táo lại, mắt anh dán lên người Đường Nhật Khanh. Cô trông rất buồn, đến độ không thể ăn được thức ăn của mình. Bùi Danh Chính không thể không nhếch khóe môi lên, nhẹ nhàng đưa tay lên cằm cô. Anh còn chưa lo, em lo lắng cái gì chứ? Đường Nhật Khanh cau mày, ngẩng đầu lên, chuẩn bị nói gì đó. Đột nhiên cảm nhận được một cái bóng bao phủ, và rồi anh hôn nhẹ lên trán cô. Đường Nhật Khanh sững người, ngạc nhiên nhìn Bùi Danh Chính, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của anh. Sao còn chưa chịu ăn nữa? Muốn để anh đút cho em ăn sao? Không, không cần. Đường Nhật Khanh tỉnh táo lại, nhanh chóng cầm đũa lên, cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm. Khóe miệng của Bùi Danh Chính rộng hoác một nụ cười. Anh nhấc tay lên, vuốt mái tóc của cô ra sau má, nói khẽ. Ăn nhiều chút mới theo kịp với thể lực. Thể lực sao? Đường Nhật Khanh dừng lại động tác. Một cô gái thì cần gì thể lực chứ? Sau vài giây khựng lại, cô mới nhận ra ý nghĩa của lời anh nói. Đột nhiên mặt cô đỏ như máu. Sau khi ăn xong, Đường Nhật Khanh uống một ngụm nước, nhìn Bùi Danh Chính hướng về phía mình nói, hôm nay em muốn xuất viện. Cô đã nghĩ đến điều đó khi vừa mới ăn cơm. Bây giờ là thời điểm quan trọng cho việc đấu thầu. Người xung quanh Bùi Danh Chính không nên thiếu một ai. Vết thương của cô không nghiêm trọng, chỉ cần thay băng kịp thời là được rồi. Bùi Danh Chính cau mày, dường như muốn từ chối, nhưng ai biết được Đường Nhật Khanh đã chủ động tiếp cận, trực tiếp nắm lấy tay anh. Em muốn đến công ty làm cùng với anh, khỏi cho anh phải chạy qua chạy lại, được chứ? Bùi Danh Chính nghe nói vậy, lông mày anh hơi nhướng lên một chút, anh gật đầu. Được rồi, nhưng em phải hứa với anh, sau khi xuất viện thì không được chạy lung tung đấy nhé. Đường Nhật Khanh gật đầu lần nữa. Sau khi đóng gói đồ đạc và làm thủ tục xuất viện, Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính cùng nhau rời bệnh viện. Đường Nhật Khanh không chú ý đến dưới chân mình, lúc bước xuống cầu thang đã vô tình bước vào vũng nước. Bùi Danh Chính cau mày, kéo cô đi một cách khó hiểu nói. Anh sẽ đưa em đến trung tâm mua sắm gần đây, mua một đôi. Không cần, chỉ là việc về nhà đổi là được rồi. Ngay khi giọng nói của Đường Nhật Khanh kịp thốt ra, cô đã bị Bùi Danh Chính kéo đi thẳng vào chiếc xe bên đường. Bùi Danh Chính ra lệnh cho Thường Hiệu đi thẳng đến Star Plaza gần đó. Đường Nhật Khanh không thể ngăn anh lại. Cô đành phải ngồi xuống xe đi vào trung tâm thương mại. Star Plaza có rất nhiều quầy lớn. Bùi Danh Chính giống như một tấm danh thiếp đi bộ. Mỗi lần anh bước đến cửa hàng nào đó, các hướng dẫn viên mua sắm đều mỉm cười chào đón anh. Bùi Danh Chính đưa Đường Nhật Khanh vào một cửa hàng để cô ngồi trên chiếc ghế sofa. Sau đó liếc vào tủ giày, chỉ vào một vài kiểu, nói với giọng nói trầm thấp. Mỗi đôi này đều lấy size 37. Đường Nhật Khanh ngồi đó sững sờ một lúc, chỉ không ngờ Bùi Danh Chính thậm chí còn biết cô đang đi giày cỡ nào. Hướng dẫn mua hàng ngay lập tức mỉm cười đi đến nhà kho lấy đôi giày. Bùi Danh Chính cũng gặp người lại, cúi xuống bên cạnh Đường Nhật Khanh, nhẹ nhàng nâng chân cô lên, đặt ở trên đầu gối mình, sau đó đưa tay ra, nới lòng dây giày. Đường Nhật Khanh sững sờ, nhanh chóng rút chân lại, nhìn Bùi Danh Chính kinh ngạc. Em có thể tự mình làm. Việc Bùi Danh Chính giúp cô cởi giày thật sự khiến cô rất lúng túng. Nhưng ai biết được bàn tay Bùi Danh Chính lại đặt trên đầu gối cô, nhẹ nhàng duỗi chân cô ra. Anh nói với giọng trầm thấp, đừng di chuyển. Đường Nhật Khanh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc là bất động, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể theo dõi nhất cử nhất động của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính cởi dây giày, giữ mắt cá chân của cô bằng một tay, nhẹ nhàng tháo giày trên chân bằng tay kia. Tim của Đường Nhật Khanh vô tình đánh rơi mất hai nhịp, tay và má cô đều nóng cả lên. Ai có thể tưởng tượng rằng Bùi Danh Chính thường dưới một người trên vạn người ở Bùi Thị, này lại cởi giày cho cô. Hướng dẫn mua hàng mang một vài đôi giày đến, thấy Bùi Danh Chính đang tháo một đôi giày khác cho Đường Nhật Khanh, nụ cười trên khuôn mặt cô ấy đầy mơ hồ và ngại ngùng. Tiểu thư, bạn trai của cô thực sự rất thương cô lắm đấy. Đường Nhật Khanh nghe thấy lời đó, hơi bối rối, mỉm cười với hướng dẫn mua sắm, không nói gì thêm. Những đôi giày đó phải được thử, Đường Nhật Khanh chọn một trong số chúng. Nhưng Bùi Danh Chính nhướng mày hỏi, mấy đôi khác có hợp không? Đường Nhật Khanh gật đầu, vừa định kêu mua một đôi là đủ. Nhưng ai biết, Bùi Danh Chính lại khẽ gật đầu, chỉ cho hướng dẫn mua hàng bên cạnh. Gọi tất cả lại đi. Đường Nhật Khanh sững người một lúc, rồi nhanh chóng đưa tay ra nói, một đôi là đủ rồi. Cô không thiếu giày, không cần phải mua nhiều đôi cùng một lúc. Bùi Danh Chính ngước mắt lên, khẽ nhướng mày nói, anh thích đấy. Trong một lúc, Đường Nhật Khanh không phản ứng lại được. Người hướng dẫn mua sắm mỉm cười, đóng gói đôi giày. Đường Nhật Khanh vừa tức giận lại vừa mỉm cười, nhưng vẫn nói một cách bất lực, đừng quá ngông cuồng như vậy. Bùi Danh Chính nhìn hướng dẫn mua hàng đã đi xa, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, khẽ nhếch môi. Tiền rất giá trị khi dùng cho em. Má của Đường Nhật Khanh đỏ ửng lên, cô không nói nên lời. Bùi Danh Chính nhàn nhạt nói, anh sẽ đi trả tiền, chờ anh. Đường Nhật Khanh gật đầu, nhìn anh đi về phía quầy, rồi cô nhìn quanh quầy, lấy đôi giày khác. Đột nhiên có một giọng nói bên cạnh, dì ơi, dì có thích đôi này không? Dì có muốn thử không? Đường Nhật Khanh vốn không quan tâm lắm, nhưng không hiểu sao âm thanh lại rất quen thuộc. Cô nhìn quanh, thấy hai người phụ nữ đứng phía bên kia. Người phụ nữ gần nhất với cô, khoảng 40 tuổi, đang mặc quần áo lộng lẫy, nhìn vào đôi giày. Đường Nhật Khanh nhìn vào khuôn mặt của bà, cảm thấy rất quen thuộc. Trùng hợp là người phụ nữ trung niên kia cũng cảm thấy có gì đó. Quay đầu lại, Đường Nhật Khanh và bà nhìn nhau sững sờ. Dì Dung! Khuôn mặt này tương ứng với người trong tâm trí cô là một người dì đã từng làm người hầu ở nhà họ Đường trước đây. Dì Dung cũng sững sờ, bà nhận ra Đường Nhật Khanh sau nửa giây. Khuôn mặt bà đột nhiên tái nhợt một chút, đôi mắt bà hơi bối rối. Dì ơi, có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, người phụ nữ bên cạnh dì Dung quay lại. Khi Đường Nhật Khanh nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, cô lại bị sốc. Thì ra là Trương Tú Tú. Đường Nhật Khanh ngay lập tức có nghi vấn trong lòng. Sao Trương Tú Tú có thể ở cùng với dì Dung chứ? Trong ấn tượng của cô, dì Dung đã làm người hầu ở trong nhà họ Đường suốt một khoảng thời gian. Nhưng đây cũng là chuyện của một vài năm trước. Sau đó, vì dì Dung dụ dỗ cha mình, bà đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Đường. Kể từ đó, cô chưa bao giờ gặp lại dì Dung nữa. Sao hiện tại bà có thể ở cạnh Trương Tú Tú chứ? Sao lại là cô? Ngay khi Trương Tú Tú nhìn thấy Đường Nhật Khanh, sắc mặt cô ta hơi chìm xuống. Đường Nhật Khanh không nói gì, chỉ nhìn dì Dung nhếch môi lên, hỏi với một nụ cười. Dì Dung, lâu rồi không gặp, dì không nhớ con sao? Con là Đường Nhật Khanh. Một nụ cười ngượng nghịu xuất hiện trên khuôn mặt của dì Dung, bà mỉm cười thốt lên hai chữ. Vẫn nhớ. Mặc dù lúc đầu dì Dung ở nhà họ Đường không phải là người tuyệt vời nhất, nhưng dù gì thì cũng là một người làm cũ, bây giờ cũng hiếm khi gặp lại. Đường Nhật Khanh định bước tới nói vài lời với bà, nhưng không ngờ Trương Tú Tú sẽ bước thẳng về phía trước, trực tiếp chặn trước dì Dung. Cô ta nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh, nói lạnh lùng. Đường Nhật Khanh, cô có biết xấu hổ không? Cả Bùi Duy và tôi đều dự định kết hôn cả rồi, cô còn không bỏ cuộc sao? Đường Nhật Khanh choáng váng, không hiểu cô ta đang nói gì. Cô ngạc nhiên nhìn dì Dung cũng không nói gì. Sau khi khựng lại vài giây, Đường Nhật Khanh cuối cùng cũng tìm ra được ý nghĩa trong câu nói của Trương Tú Tú. Đột nhiên phản ứng được, thì ra dì Dung là mẹ của Bùi Duy. Chả trách, Trương Tú Tú gọi bà là gì? Nghĩ như vậy, mọi thứ đều đã rõ ràng. Trước đó yêu đương với Bùi Duy, Bùi Duy đã từng đến nhà họ Đường ăn cơm. Nhưng cô chưa lần nào đến nhà họ Bùi ăn cơm cả. Việc cô chưa từng thấy qua mẹ anh ta là điều hiển nhiên. Trương Tú Tú nhìn Đường Nhật Khanh suốt một lúc, nhưng chỉ thấy cô nhìn chằm chằm vào dì Dung. Cô ta vốn nghĩ cô muốn nắm lấy cơ hội đến gần hơn, nên cô ta giận dữ bước tới, nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh một cách lạnh lùng. Đường Nhật Khanh, tôi khuyên cô nên bỏ suy nghĩ đó của cô đi. Nghe giọng điệu chua ngoa của Trương Tú Tú, Đường Nhật Khanh cau mày. Cô ngước nhìn Trương Tú Tú hỏi ngược lại. Cô nói, tôi có suy nghĩ gì chứ? Sắc mặt của Trương Tú Tú vì tức giận mà đỏ lên, giọng trầm nói. Cô muốn hòa giải với Bùi Duy chứ gì? Câu dẫn Bùi Danh Chính còn chưa đủ, còn muốn câu dẫn cả Bùi Duy, không biết xấu hổ. Ai nói cô ấy câu dẫn tôi? Một giọng nói vang lên, sắc mặt Trương Tú Tú đột nhiên tái đi, ngay lập tức im lặng. Bùi Danh Chính bước về phía Đường Nhật Khanh, đưa tay ra một cách tự nhiên, kéo cô vào trong vòng tay mình. Anh lạnh lùng nheo mắt nhìn Trương Tú Tú và dì Dung, nói với giọng trầm thấp. Đường Nhật Khanh và tôi, cả hai đều tình nguyện. Trương Tú Tú trông có vẻ xanh xao hẳn, dù sao cô cũng hơi sợ Bùi Danh Chính, vì vậy cô không dám nói gì. Khi dì Dung nhìn thấy Bùi Danh Chính, biểu cảm của bà cuối cùng cũng thay đổi. Bà mỉm cười nói, hóa ra là Danh Chính, đừng tức giận con nhé. Tú Tú, cô ấy chỉ có chút nóng này thôi, còn đừng có để ý đến lời nói không kiểm soát của cô ấy nói. Bùi Danh Chính hoàn toàn không chịu nề mặt mũi, ban đầu anh vốn rất ghê tởm mẹ con Bùi Duy. Tất cả cảm xúc đó anh hoàn toàn để lộ lên trên mặt. Vì vậy dì Dung thường tìm cơ hội để tránh gặp Bùi Danh Chính. Nhưng bây giờ trong dịp này bà chỉ e là không trốn tránh được nữa. Bùi Danh Chính lạnh lùng nói. Biết cô ta không kiểm soát được mồm miệng thì quan tâm đến nhiều chút đi. Để cô ta đi cắn người khắp nơi. Người nhận hết là nhà họ Bùi đó. Dì Dung mỉm cười cố thuyết phục. Danh Chính, Tú Tú sắp bước vào cửa rồi. Chúng ta sắp là người một nhà. Không cần phải so đo nhiều như vậy. Người một nhà sao? Một chút nhạo báng hiện lên trong mắt Bùi Danh Chính. Mẹ chồng là Tiểu Tam, con dâu bà tìm kiếm cũng là Tiểu Tam. Quả nhiên không phải là người một nhà thì không vào cùng cửa. Ngay khi giọng nói của Bùi Danh Chính phát ra, khuôn mặt của dì Dung lập tức trở nên cực kỳ xấu xí. Trương Tú Tú bên cạnh bà ta cũng đỏ ửng cả mặt, nhưng họ vẫn không nói được lời nào. Trước khi để dì Dung nói ra bất cứ điều gì, Bùi Danh Chính khẽ nhìn xuống, nhìn Đường Nhật Khanh trong vòng tay mình nói. Đi thôi. Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu, rời đi cùng với Bùi Danh Chính. Đi thật ra, Đường Nhật Khanh vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra khắp cơ thể Bùi Danh Chính. Cô đưa tay ra, nắm tay Bùi Danh Chính bằng tay trái. Lông mày nhíu lại của Bùi Danh Chính khẽ giãn ra. Anh nhìn xuống Đường Nhật Khanh hỏi. Ban đầu, cha bị Dương Thu Dung lừa, nên ông mới cho bà ấy vào nhà. Đường Nhật Khanh đầy nghi ngờ, nhưng trước khi vào nhà họ Bùi, bà ấy cũng làm người hầu cho nhà em. Bà ấy cũng quyến rũ cả ba em nữa. Bùi Danh Chính khẽ cau mày, nói với giọng trầm. Em có biết Dương Thu Dung rất nổi tiếng trong khu vực giàu có ở Hải Thành không? Đường Nhật Khanh choáng váng, nghe Bùi Danh Chính nói cô mới hiểu được. Hóa ra Dương Thu Dung vốn là bảo mẫu trong khu vực nhà giàu có của Hải Thành. Cũng đã làm việc trong nhà họ Bùi một thời gian. Bà nắm bắt cơ hội để quyến rũ ông Bùi và mang thai thành công. Nhưng sau đó đã bị bà Bùi đuổi đi. Dương Thu Dung một thân một mình sinh con ra, tiếp tục làm bảo mẫu ở khu vực giàu có đó. Để có thể có được một cuộc sống tốt, bà luôn luôn quyến rũ nam chủ nhà, còn dụ dỗ cả cha của Đường Nhật Khanh, nhưng không thành công và lại bị đuổi ra ngoài. Sau đó, mẹ của Bùi Danh Chính qua đời, Dương Thu Dung đã đưa Bùi Duy đến nhà họ Bùi, yêu cầu ông Bùi bồi thường. Trong tuyệt vọng, ông Bùi đã nhận Bùi Duy, nhưng ông không muốn nhận thân phận của Dương Thu Dung. Cuối cùng nói hết lời, ông cho bà ấy vào nhà, cho bà ấy một ngôi biệt thự nhỏ, chỉ cách nhà Bùi thị cũ 10 phút. Đường Nhật Khanh chỉ biết về những việc của Dương Thu Dung trong nhà riêng của cô, nhưng không biết những điều này. Bây giờ khi nghe được, cô cũng hiểu tại sao Bùi Danh Chính ghét mẹ con Bùi Duy nhiều như vậy. Trên đường về, Đường Nhật Khanh im lặng suốt quãng đường, nhớ lại những lời trong cuộc gặp với trợ lý Tiểu Tống của Đường Thị. Những người có thể xem tài liệu riêng của Đường Thị, ngoài những người trong công ty, cũng có thể là những người xung quanh cha cô. Khi Dương Thu Dung làm việc như một bảo mẫu trong nhà họ Đường, bà có thể tự nhiên dọn dẹp thư phòng. Nếu lúc đó bà muốn đọc một số tài liệu, chỉ e là không khó. Bùi Danh Chính nhìn cô hỏi, em đang nghĩ cái gì vậy? Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu nói, đối với thư báo cáo, em nghĩ nó có thể liên quan đến dì Dung. Sao? Cha có nói với em là bức thư báo cáo đã bị tung ra khi Bùi Duy và em chuẩn bị đính hôn. Rõ ràng đấy là nhắm vào em. Nếu dì Dung không muốn em kết hôn với Bùi Duy vì sợ rằng vụ bê bối của bà ta ở nhà họ Đường sẽ bị dò dỉ, bà ấy đã cố tình tung ra một lá thư báo cáo. Nói theo cách này, mọi thứ đều dễ hiểu. Đầu tiên, Dương Thu Dung làm việc như một người bảo mẫu trong nhà họ Đường, có cơ hội nhìn thấy những khoản bí mật đó. Thứ hai là mẹ của Bùi Duy, Dương Thu Dung có động cơ phạm tội. Bùi Danh Chính gật đầu. Bây giờ miễn là tập tin trong thư báo cáo được so sánh với tập tin mà cảnh sát tìm thấy từ nhà họ Đường, nghi phạm có thể sẽ bị giữ lại thôi. Đường Nhật Khanh gật đầu, bàn tay nắm tay anh vô thức càng siết chặt. Hôm nay cô thậm chí không thể nhìn thấy bức thư báo cáo ban đầu, chứ đừng nói đến bằng chứng hình sự mà cảnh sát tìm thấy từ nhà họ Đường. Bùi Danh Chính dường như nhìn thấy những gì cô đang nghĩ. Đừng lo, anh sẽ tìm cách giúp em tìm thông tin. Thật không? Đôi mắt của Đường Nhật Khanh liếc nhìn hiện lên một dấu vết ngạc nhiên. Thấy phản ứng của cô, Bùi Danh Chính cười thầm. Anh nói dối em khi nào chứ? Đường Nhật Khanh nghe vậy, tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều. Từ đầu đến cuối, cô đã chạy ngược chạy xuôi vì bức thư báo cáo. Giờ cô cuối cùng đã thấy hy vọng. Vào sáng sớm ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh đến công ty với Bùi Danh Chính. Mặc dù vết thương trên đầu cô vẫn chưa hoàn toàn tốt, nhưng việc đấu thầu hiện đang cấp bách. Cô không muốn kéo chân Bùi Danh Chính vì những lý do riêng của mình. Khi vừa mới đến công ty, Đường Nhật Khanh chào hỏi một số đồng nghiệp. Sau một thời gian, tin tức về cô trở lại công ty đã hoàn toàn lan truyền đi. Dù sao cô đã chặn một đám ngu ngốc cho Bùi Danh Chính. Các phương tiện truyền thông đã vạch trần lật trời từ lâu. Suốt vài ngày qua, Hồ Nguyệt Như luôn ở văn phòng của Tổng Giám Đốc, một người đóng ba vai trò, nhưng cô ấy vẫn không thể giải quyết hết được đống công việc đó. Cô ấy nghe nói Đường Nhật Khanh đã quay về, ngay lập tức chọn ra một số công việc khẩn cấp và khó khăn, dự định gửi qua cho Đường Nhật Khanh. Trong văn phòng của Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh đang xem cuốn sách lập kế hoạch đấu thầu được bộ phận kế hoạch gửi qua, nhưng cô không thể không cau mày. Bùi Tổng, những cuốn sách lập kế hoạch này đều tương tự nhau, không có điểm sáng nào. Chỉ e là chúng ta sẽ không chắc có thể giành chiến thắng tại cuộc họp đấu thầu. Lần này đối thủ cạnh tranh của họ không đơn giản. Ngoài ra còn có một tiêu thị. Nếu nhà thầu Hoa Trác không coi trọng các mối quan hệ cá nhân và đánh giá khách quan sổ kế hoạch, chỉ e là một cuốn sổ kế hoạch như vậy sẽ không được đưa vào. Bùi Danh Chính cũng vừa lật ra xem những cuốn sách kế hoạch đó. Thực sự đúng là không có gì nổi bật. Anh khẽ gật đầu nói. Em gọi cho những người trong phòng kế hoạch, bảo họ đem chúng đi đi. Đừng có chia thành các nhóm nữa. Mọi người cứ tập trung vào một kế hoạch trước rồi gửi qua đây. Được, em sẽ đi ngay bây giờ. Đường Nhật Khanh vội ngay lập tức bước ra ngoài. Ngay khi cô mở cửa, cô đã thấy một người đang đứng bên ngoài. Là Hồ Nguyệt Như. Một tia bối rối lóe lên dưới mắt Hồ Nguyệt Như, nhưng cũng sớm trở lại bình thường. Liếc nhìn Đường Nhật Khanh, cô ta lạnh lùng nói. Tôi đến gửi tài liệu cho Bùi Tổng. Đường Nhật Khanh cho cô ta một ánh nhìn sắc bén, nhanh chóng bước đi. Hồ Nguyệt Như thấy cô lỡ cô ta đi, thậm chí còn không chào hỏi cô ta một lời nào. Thế là ngay lập tức tức giận, cô ta siết chặt tài liệu trong tay, đôi mắt lạnh lùng. Sớm muộn gì cô cũng sẽ đạp lên Đường Nhật Khanh, hoàn toàn mà thôi. Hồ Nguyệt Như điều chỉnh nét mặt, bước vào văn phòng đưa tài liệu cần được phê duyệt. Bùi Tổng, những tài liệu này đều cần chữ ký của anh. Để xuống đó đi. Không ngẩng đầu lên, Bùi Danh Chính tiếp tục lật tài liệu trên tay. Nhìn Bùi Danh Chính thở ơ, Hồ Nguyệt Như vô thức siết chặt nắm tay. Cô và Bùi Danh Chính đều là anh trai em gái cùng trường, đã quen nhau được vài năm. Nhưng giờ Bùi Danh Chính vẫn lạnh lùng với cô. Hồ Nguyệt Như cắn môi rồi quay đi thật nhanh. Ý nghĩ về Đường Nhật Khanh khiến cô phát điên. Hồ Nguyệt Như quay lại văn phòng của mình, chạm vào điện thoại di động. Thấy cuộc gọi từ mẹ trên màn hình, cô nhíu mày. Nhưng cô không nghĩ gì nữa, trực tiếp trả lời điện thoại. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Con đang làm việc, con không nhận được cuộc gọi đâu. Tiếng khóc của mẹ Hồ Nguyệt Như phát ra ngay trong điện thoại. Nguyệt Như, những người đó đều đến đây, tất cả đều rất khốc liệt. Nếu con không trả thêm tiền, lần tới họ sẽ chặt một tay của mẹ. Con nói như thế này phải làm sao đây? Hồ Nguyệt Như nắm chặt tay. Con vừa trả tiền cho họ hồi tháng trước mà. Tại sao họ lại đến đây? Nguyệt Như à, con về nhà đi. Về nhà thì con sẽ biết họ đập đồ tan tành thế nào. Thời gian này thực sự không thể vượt qua được. Gia đình Hồ Nguyệt Như ở mức trung bình. Cô còn có một người cha tàn bạo. Ngay từ vài năm trước, cha cô đã gom sạch tất cả tiền bạc của gia đình, còn nợ nần, không trả tiền được nên toàn bị các khoản nợ truy đuổi. Người cha nhút nhát của cô đã chạy trốn, bỏ lại cô và người mẹ yếu đuối của mình sống với nhau. Mình cô phải trả tiền cho gia đình trong khi chăm sóc mẹ. Hồ Nguyệt Như nghiến răng. Mẹ ơi, đừng khóc nữa. Một lát nữa con sẽ về ngay. Sau khi chờ đến thời gian nghỉ buổi trưa, Hồ Nguyệt Như xin nghỉ nửa ngày. Cô đóng gói đồ đạc, ngay lập tức rời văn phòng, vừa vội vã rời khỏi tòa nhà Bùi Thị. Cô bị một chiếc xe Bentley màu xanh chặn lại. Khi cửa sổ hạ xuống, Tiêu Nhạc Phi ngồi trong ghế lái, nhướng mày với Hồ Nguyệt Như. Đi đâu vậy? Tôi đưa cô đi. Hồ Nguyệt Như nhìn xung quanh trầm giọng nói. Không cần. Nói xong, cô bước về phía trước chiếc xe. Hồ Nguyệt Như! Tiêu Nhạc Phi nói ngăn cô lại. Lần này tôi không đến đây tay không đâu. Tôi còn mang đến một chiếc váy cô thích. Nghiêm túc không cần chứ. Hồ Nguyệt Như dừng lại. Nhìn lên thấy cái túi trong tay Tiêu Nhạc Phi. Sắc mặt cô trầm xuống. Cô có chút rung động. Cô thấy Đường Nhật Khanh có một vài bộ quần áo của thương hiệu này. Nhưng giá cả quá xa xỉ. Cô nhút nhát thay cho chiếc ví của mình. Thích nhưng không có tiền để mua. Cô nghiến răng nhìn chiếc xe buýt đã lái đi. Đành đi đến ghế khách phía trước. Kéo cửa xe ngồi vào trong. Khóe miệng của Tiêu Nhạc Phi nhếch lên. Đúng vậy, cô gái ngoan. Anh nâng lên cửa sổ, nhìn Hồ Nguyệt Như mỉm cười nói. Đi đâu? Tôi đưa cô đi. Khi được anh hỏi thế này, khuôn mặt của Hồ Nguyệt Như hơi suy sụp đi. Cô nắm chặt tay, dừng lại một lúc lâu rồi nói. Phố Trọng Dương, khu Bắc An. Khu Bắc An là khu ghetto nổi tiếng của Hải Thành, khu dân cư nghèo nhất. Những người nghèo đều ở đó. Đôi mắt của Tiêu Nhạc Phi tối sầm lại một chút. Anh không nói gì, chỉ quay sang bên, ép về phía Hồ Nguyệt Như. Anh muốn làm cái gì đây? Hồ Nguyệt Như hốt hoảng, vừa đưa tay đẩy anh. Cô thấy tay anh đưa ra, trực tiếp thắt dây an toàn cho cô. Tiêu Nhạc Phi cố tình nhếch mép. Cô nghĩ tôi muốn làm cái gì? Hồ Nguyệt Như quay đầu đi chỗ khác, má cô nóng lên. Đến phố Trọng Dương, có thể thấy những dãy nhà nhỏ đổ nát gồm 4 hoặc 5 tầng. Hồ Nguyệt Như tạm dừng. Chỉ cần để tôi ở đây là được rồi. Cảm ơn Tiêu Tổng. Đợi đã. Cô lịch sự như vậy làm cái gì chứ? Tiêu Nhạc Phi đưa tay giữ chặt cô. Cô muốn đi đâu? Tôi sẽ đi cùng cô. Không cần. Hồ Nguyệt Như chỉ đơn giản là từ chối một cách nghiêm túc. Rời tay khỏi anh muốn rời đi. Hồ Nguyệt Như, tôi nói nhé. Cô có thế nào có thái độ tốt hơn với tôi không? Dù sao chúng ta cũng có mối quan hệ hợp tác, có phải không nào? Hồ Nguyệt Như nghe vậy, sắc mặt cô bỗng nhiên thay đổi. Đừng có nói nhảm. Cô chỉ tiết lộ một vài nơi ở của Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh cho Tiêu Nhạc Phi, và sau đó nhận ít tiền và quà tặng của Tiêu Nhạc Phi hợp tác cái gì chứ? Tại sao tôi lại nói nhảm được chứ? Tiêu Nhạc Phi bình tĩnh tháo dây an toàn. Không nói những điều này nữa, cô muốn làm gì, tôi sẽ đi cùng cô. Anh nói rồi đẩy cửa ra. Hồ Nguyệt Như không còn cách nào khác ngoài ra khỏi xe, chứng kiến Tiêu Nhạc Phi không chịu rời đi. Cô cũng không thèm quan tâm đến những điều đó nữa. Cô đi về phía một căn phòng mặt tiền trong tòa nhà nhỏ. Cánh cửa của phòng mặt tiền xếp khép. Hồ Nguyệt Như khéo léo di chuyển cánh cửa lên, rồi cúi xuống giữa chừng bước vào. Tiêu Nhạc Phi cau mày cũng cúi xuống. Căn phòng mặt tiền lờ mờ và đổ nát phủ đầy những mảnh vụn trên sàn xi măng. Đó là một mớ hỗn độn. Hồ Nguyệt Như đi thẳng vào trong bếp. Nép vào bức tường, bước lên những bậc thang bê tông đi lên tầng 2. Hồ Nguyệt Như không bước được vài bước, một giọng nói yếu ớt vang lên ở tầng 2. Nguyệt Như, con đã về rồi sao? Hồ Nguyệt Như đi lên, thấy mẹ đang nằm trên giường, căn phòng bừa bộn, cô cau mày. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Người phụ nữ trung niên tuổi đã lớn, bà rơi nước mắt khi nhìn thấy Hồ Nguyệt Như. Nguyệt Như, những ngày này chúng ta không thể sống sót đâu. Chúng ta còn nợ họ hơn 660 triệu. Làm sao đây? Tiêu Nhạc Phi bước đến hỏi. Nợ tiền ai? Mẹ của Hồ Nguyệt Như thấy âm thanh, lập tức mở to mắt nhìn xung quanh. Cậu là... Hồ Nguyệt Như tiếp lời. Một người bạn. Mẹ Hồ lúng liếng. Ngay khi nghe tin đó là bạn, bà nói hết số tiền nợ từ đầu tới cuối. Sau khi nói được một lúc, mẹ Hồ cuối cùng cũng được Hồ Nguyệt Như dỗ dành lại. Lúc này họ mới thoát thân. Bước xuống từ tầng 2, Hồ Nguyệt Như trông nặng nề hơn rất nhiều. Cô nhìn Tiêu Nhạc Phi nói, tôi sẽ không tiện anh nữa, cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về. Tiêu Nhạc Phi mỉm cười, dường như không quan tâm, cảm ơn cái gì chứ. Anh bước ra, bước đến cổng màn chập lăn, rồi đột nhiên quay lại, nhìn Hồ Nguyệt Như nghiêm túc. Tôi sẽ trả cho cô số tiền nhà cô nợ. Hồ Nguyệt Như nhìn Tiêu Nhạc Phi nghi ngờ, im lặng không nói gì. Tiêu Nhạc Phi tiếp tục nói, miễn là cô có thể giúp tôi một việc. Tòa nhà Bùi Thị, Đường Nhật Khanh bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng hoàn thành công việc khẩn cấp trong tay. Cô duỗi eo cầm một chồng tài liệu đến văn phòng của Bùi Danh Chính, nhưng đẩy cửa vào lại không thấy một ai. Đường Nhật Khanh không suy nghĩ nhiều, đặt tập tin lên bàn rồi ra khỏi văn phòng. Nhưng vừa bước ra ngoài thì thấy trợ lý thực tập Tiểu Trương đang đi đến đây từ xa. Cô ấy vừa vội vừa hoảng loạn. Đường Nhật Khanh nhanh chóng chào cô ấy hỏi: Tiểu Trương, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Trương lo lắng nói: Thư ký Đường, Bùi Tổng và Bùi Phó Tổng đang tranh cãi trong phòng hội nghị. Họ sắp động tay động chân rồi. Xin cô hãy đến xem thử đi. Bùi Danh Chính và Bùi Duy động tay động chân với nhau sao? Ngay lập tức, thần kinh của Đường Nhật Khanh căng thẳng lại. Cô lập tức đi theo Tiểu Trương đến phòng họp. Gần đây, Bùi Duy đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới mà. Tại sao bây giờ đột nhiên lại đến công ty chứ? Trước khi cô đến phòng họp, Đường Nhật Khanh đã thấy một nhóm người xung quanh. Tiểu Trương giãn đám đông ra, họ lập tức nhường đường cho Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh nhanh chóng bước về phía trước. Đúng như dự đoán, Bùi Danh Chính và Bùi Duy đang ở trong phòng hội nghị. Một vài người giống như nhân viên đang ở bên cạnh họ thì thầm cái gì đó. Đường Nhật Khanh vội vã đến, hỏi Bùi Danh Chính: Có chuyện gì vậy? Tình hình ra làm sao? Không có gì. Bùi Danh Chính nói khẽ nhưng vẫn có sự nghiêm túc giữa ánh mắt anh. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh, biểu cảm trên khuôn mặt của Bùi Duy thậm chí còn lạnh lùng hơn. Anh ta nhìn lên Bùi Danh Chính, thở ơ hỏi: Không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa, là ý gì đây? Anh đang mắng ai đây, Bùi Danh Chính? Giờ Đường Nhật Khanh mới nhận ra là bởi vì chuyện của ngày hôm qua. Chắc là Trương Tú Tú đã về nhà nói vấn đề này với Bùi Duy, nên anh ta mới đến công ty gây rối như vậy. Bùi Danh Chính lạnh lùng hỏi lại, thậm chí còn chẳng đặt phản ứng của Bùi Duy vào mắt của mình. Tôi nói về ai, cậu còn chưa rõ sao? Anh... Bùi Duy giận dữ bước lên, giơ nắm đấm lên, muốn động thủ. Các nhân viên nam bên cạnh anh ta bước tới, vừa ngăn chặn vừa thuyết phục Bùi Duy. Bùi Phó Tổng, đừng có tức giận. Bùi Danh Chính đứng yên, nhìn Bùi Duy một lúc lâu, một nụ cười nhạo báng xuất hiện trên môi anh. Anh hỏi, Bùi Duy, cậu là người đã tiếp nhận dự án có vấn đề. Người đuổi người kiểm quỹ cũng là cậu. Lúc nhận dự án thì thề son sắt lắm, nhưng đến lúc làm việc thì lại cụp đuôi trốn đi. Bây giờ có chuyện, cậu lại đến công ty động tay động chân với tôi. Tôi muốn hỏi cậu có tư cách gì chứ? Giọng nói của Bùi Danh Chính nhàn nhạt, nhưng trong lời nói của anh lại đầy sự mỉa mai sắc sảo. Sắc mặt Bùi Duy vừa đỏ vừa xanh, các cơ bắp phát xanh trên tay nắm chặt của anh ta gần như muốn nổ tung. Anh ta đột ngột đẩy các nhân viên trước mặt ra, giơ nắm đấm lên đánh vào mặt Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính thuận thế né đi, trực tiếp tránh được nắm đấm của anh ta. Đường Nhật Khanh đứng nhìn bên cạnh anh, tim cô như thể bị kéo lên trên. Mặc dù lời nói của Bùi Danh Chính rất khó nghe, nhưng mỗi câu đều đúng. Đó thực sự là trách nhiệm của Bùi Duy, nhưng anh ta không muốn chịu. Anh ta đã đưa mình vào tình huống này. Bùi Danh Chính giơ tay lên, nắm lấy nắm tay của Bùi Duy, xoay một cái thật mạnh. Âm thanh răng rắc vang lên. Đó là âm thanh chật khớp xương. Ngũ quan trên mặt Bùi Duy ngay lập tức nhăn lại với nhau. Ngay sau đó, Bùi Danh Chính buông tay, lùi lại hai bước. Đừng có đùa giỡn trong công ty nữa. Đây không phải là nơi dành cho cậu. Bùi Danh Chính nói xong, từ từ xoay lại, nhìn sang Đường Nhật Khanh đang đứng một bên, thì thầm nói, đi thôi. Đường Nhật Khanh do dự một lúc, nhìn sâu vào mắt của Bùi Duy, rồi bước ra ngoài với Bùi Danh Chính. Đám đông xung quanh cánh cửa, theo dõi được nốt phần cuối của màn kịch hay, ngay lập tức tản ra như chim thú. Đường Nhật Khanh đi được vài bước với Bùi Danh Chính, không thể nhìn được mà hỏi, nếu chuyện này để cho ông Bùi biết, em sợ ông ấy sẽ lại tức giận. Hoặc anh có thể nói với ông ấy trước, dù sao ông ấy cũng thương Bùi Duy như vậy. Bùi Danh Chính nghe thấy những lời đó, đột nhiên ngừng bước lại, ngước nhìn Đường Nhật Khanh, đôi mắt anh hơi tối đi, giọng lạnh lùng. Đường Nhật Khanh, anh là tổng giám đốc điều hành của Bùi Thị, không phải người dọn dẹp mỡ hỗn độn cho một mình Bùi Duy. Anh không thể xem xét tâm trạng của mọi người theo mọi cách có thể được. Sự lạnh lùng trong mắt anh khiến Đường Nhật Khanh sững sờ, cô hít một hơi thật sâu, không nói gì cả. Cô chỉ không muốn Bùi Danh Chính có sự xung đột với cha mình vì chuyện này, nhưng không ngờ anh lại nhạy cảm đến thế. Bùi Danh Chính quay lại sải bước đi, sải bước về phía văn phòng. Đường Nhật Khanh im lặng đi theo sau anh. Trước khi vào văn phòng, Bùi Danh Chính nói lạnh lùng, không có cảm xúc gì trong giọng nói của anh. Yêu cầu bộ phận kế hoạch bảo họ gửi kế hoạch đấu thầu mới càng sớm càng tốt. Nhìn thái độ lạnh lùng đột ngột của Bùi Danh Chính, tâm trạng của Đường Nhật Khanh phức tạp một cách không thể giải thích được. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô quay trở lại văn phòng tiếp tục làm việc. Buổi chiều, Bùi Danh Chính đi xã giao, Đường Nhật Khanh bận rộn với mớ công việc ở công ty. Gần đến giờ tan làm, cô đóng gói đồ đạc rời khỏi công ty. Có lẽ vì thái độ lạnh lùng của Bùi Danh Chính vào buổi sáng, Đường Nhật Khanh lại trở nên buồn tẻ một cách không thể giải thích được. Cô bước ra khỏi tòa nhà, không trực tiếp bắt taxi về nhà mà tình cờ đi dọc theo con đường. Sau khi băng qua hai con đường, cô đi bộ đến trung tâm hoa viên và nhìn thấy một chiếc ghế dài. Đường Nhật Khanh bước tới, nhưng trước khi làm được vậy, cô bất ngờ ngã xuống. Cô nhìn xuống, phát hiện gót giày cao gót đã bước vào khe thoát nước. Cô khẽ cau mày nhấc chân lên, cố gắng kéo gót chân ra khỏi nắp hố ga. Nhưng cô không ngờ, mình thử vài lần rồi nhưng vẫn không thành công. Đường Nhật Khanh đành cúi gần, rút gót chân ra bằng tay. Nhưng bất ngờ là cô lại lỡ kéo quá mạnh, gót chân bị kéo ra. Nhưng kết nối giữa gót giày và giày lại bị hỏng. Đường Nhật Khanh giờ khóc giờ cười, cô không biết phải làm gì nữa. Đột nhiên có một giọng nói vang lên ở phía sau. Cô Đường, thật là trùng hợp. Đường Nhật Khanh nhìn xung quanh, thấy Tiêu Nhạc Phi đang cười ha ha đi về phía cô. Khuôn mặt cô đột nhiên trở nên lạnh lùng lại. Tại sao mình lại gặp anh ta ở đây chứ? Đường Nhật Khanh thu ánh mắt lại, đi giày vào. Bước đi trên đôi giày bị hỏng, nhưng cô bất ngờ lại bị ai đó kéo lại. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh lạnh đi. Bỏ tôi ra. Tiêu Nhạc Phi nhăn mặt. Đừng lo, đôi giày của cô bị hỏng rồi, cô đi thế nào chứ? Anh nói, kéo Đường Nhật Khanh trực tiếp sang băng ghế phụ, ngồi xuống để tôi sửa cho cô. Đường Nhật Khanh định nói không, nhưng khi bước đi, chân trong chiếc giày bị hỏng, khẽ bị chạch sang một bên. Sự nhói nhói lan từ mắt cá chân, cô nhíu mày ngồi xuống. Tiêu Nhạc Phi ngồi xuống, cầm đôi giày bị hỏng, nhìn gót của đôi giày, nhìn một vòng xung quanh, anh nhặt lấy một hòn đá, đánh vào gót. Đường Nhật Khanh muốn từ chối, nhưng hành động của Tiêu Nhạc Phi có vẻ ổn. Sau vài cú đập, gót giày đã được sửa lại. Chẳng mấy chốc, gót giày đã gần như cố định lại. Tiêu Nhạc Phi đặt giày xuống, nhìn Đường Nhật Khanh. Cô thử xem. Đường Nhật Khanh do dự một lúc, đi giày vào, đứng dậy thử một lần. Thực sự, nó đã tốt hơn nhiều so với trước đó. Mặc dù cô không có ấn tượng tốt về Tiêu Nhạc Phi, nhưng lần này anh đã giúp cô. Đường Nhật Khanh do dự một lát. Khuôn mặt cô cũng dịu đi đôi chút. Cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì chứ? Tiêu Nhạc Phi nhướng mày nói, nửa đùa nửa thật. Tôi là chuyên nghiệp trong sửa chữa giày đó. Đường Nhật Khanh nhếch môi nhưng vẫn lo lắng về Tiêu Nhạc Phi. Cô nói, Tiêu Tổng, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Tạm biệt. Cứ tự nhiên. Tiêu Nhạc Phi mỉm cười khẽ gật đầu. Khi Đường Nhật Khanh bước đi xa, một hình dáng đột nhiên xuất hiện sau bụi cây cao cách đây khoảng 1 mét. Anh ta gật đầu bước nhanh đến chỗ Tiêu Nhạc Phi. Nụ cười trên khuôn mặt của Tiêu Nhạc Phi không còn tồn tại nữa, hỏi ngược lại. Anh chụp được hết tất cả chưa? Người đó gật đầu, chụp được ảnh hết rồi. Sau đó Tiêu Nhạc Phi lại không biểu cảm gì mà hỏi. Đủ mập mờ chứ? Hầu như là thế, cộng với việc chỉnh sửa ảnh sau này thì hoàn toàn ok. Nghe được những lời đó, một nụ cười xuất hiện trên khóe môi của Tiêu Nhạc Phi. Anh nhìn vào khoảng cách xa, khẽ nhào mắt, tâm trạng rất tốt. Lần này anh muốn xem Bùi Danh Chính sẽ phản ứng như thế nào. Khi trở về tới biệt thự thì trời đã tối đen rồi. Đường Nhật Khanh ở cửa thay đôi giày khác, đặt túi sách xuống rồi sải bước đi lên lầu. Thím Trường bước tới. Cô Đường đã ăn gì chưa? Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu. Tôi đã ăn ở bên ngoài rồi. Thím Trường do dự trong nháy mắt rồi nhắc. Đúng rồi, cô Đường, cậu chủ vừa mới về chưa lâu, có uống chút rượu. Đường Nhật Khanh gật gật đầu, không nói gì rồi đi lên lầu. Gần đây công việc ở công ty quá nhiều, lại thêm chuyện của Bùi Duy hôm nay nháo một hồi như thế. Các loại tin đồn truyền khắp trong công ty nên tâm tình của anh không tốt cũng là điều bình thường. Đi đến cầu thang, bước chân của Đường Nhật Khanh dừng lại rồi đi vào bếp, pha một ly sữa nóng, cầm lên, đi lên trên lầu. Bước vào phòng ngủ, Đường Nhật Khanh nhìn thấy Bùi Danh Chính đang đứng ở ban công. Anh mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn đang nhỏ nước. Cô bước lại gần hơn, lúc này mới nhìn thấy trong tay Bùi Danh Chính đang cầm một ly rượu. Ngay lập tức, sắc mặt của cô hơi sầm xuống. Ở bên ngoài xã giao tiếp khách uống rượu thì thôi đi, sao về nhà rồi vẫn còn uống chứ? Cô có chút giận, để ly sữa trong tay lên bàn một cách nặng nề rồi ngồi lên ghế sofa. Bùi Danh Chính nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn cô, sải bước đi tới. Nhìn thấy ly sữa trên bàn, Bùi Danh Chính hơi nhướng mày. Cho anh sao? Không phải. Đường Nhật Khanh có chút tức giận, cầm ly sữa lên rồi uống một ngụm lớn, mặt cũng không nhìn Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính khom lưng đặt ly rượu xuống, sau đó đưa tay ra. đưa cho tôi. Đường Nhật Khanh từ chối, không đưa. Dường như cảm thấy dáng vẻ giận dỗi của Đường Nhật Khanh có chút buồn cười, Bùi Danh Chính giơ tay, giữ chặt tay cầm cái ly của Đường Nhật Khanh. Vẫn đang giận, chuyện hồi sáng sao? Bàn sáng, anh đang phiền muộn, thái độ đối với Đường Nhật Khanh khó tránh có chút lạnh lùng. Đường Nhật Khanh nhìn đi chỗ khác, không có trả lời. Bùi Danh Chính cầm ly sữa trong tay cô, sau đó hai tay vịn ở hai tay cầm của chiếc sofa lớn, từ từ áp sát Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh nhìn qua, anh làm cái gì vậy? Cô ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, lại bị tư thế này của Bùi Danh Chính áp chế, muốn trốn thoát cũng không có chỗ trốn. Làm em hết giận. Bùi Danh Chính điềm nhiên nói xong anh đột nhiên nâng cằm cô lên, trực tiếp chặn miệng của Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh sững người, cảm thấy mùi rượu nhàn nhạt tàn ra trong miệng. Cô khá mờ mịt, một lát sau cô lại cảm giác được sự tê dại bởi rượu. Cô nhíu mày, giơ tay muốn đẩy Bùi Danh Chính ra. Thế nhưng ai biết, hai tay lại bị bàn tay lớn của anh chuẩn xác giữ lấy. Cô không rút ra được. Đột nhiên eo của cô bị siết chặt lại, rồi cả người trực tiếp bị ôm lấy. Đường Nhật Khanh vô thức đưa tay ôm chặt cổ của Bùi Danh Chính. Anh khẽ lật người, ngay lập tức biến thành anh ngồi trên ghế sofa, mà cô thì ngồi ở trên người của anh. Bùi Danh Chính đem cô ôm vào trong lòng mình, mỉm cười. Còn giận sao? Đường Nhật Khanh sớm đã nhận ra kế hoạch của Bùi Danh Chính. Biết cô nếu như tức giận, anh nhất định sẽ hôn cô, ép cô thỏa hiệp. Cô lắc đầu, không giận. Bùi Danh Chính nghe vậy thì ý cười trong đáy mắt càng đậm. Vậy được, tôi mang em đi tắm. Đường Nhật Khanh nghe thế thì sắc mặt hơi tái đi. Anh không phải đã tắm rồi sao? Ừ, lần này là tắm cùng với em. Dứt lời, anh trực tiếp đứng dậy, bế Đường Nhật Khanh đi vào nhà tắm. Đường Nhật Khanh trong lòng hoảng loạn. Xem ra, mặc kệ cô nói như thế nào, thì cô cũng không thoát được kế sách của Bùi Danh Chính. Hơn một tiếng sau, cả người của Đường Nhật Khanh mềm nhũn, vừa muốn nhắm mắt lại, thì Bùi Danh Chính lại thì thầm bên tai cô. Thái độ hôm nay đối với em không tốt, là tôi không đúng. Cơn giận của Đường Nhật Khanh sớm đã hết rồi. Đối với thái độ gần đây của Bùi Danh Chính, cô cũng có thể hiểu được. Cô lật người trong chăn, thuận thế dựa vào ngực của anh. Em biết. Bùi Danh Chính cúi đầu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán của cô, tiếp tục nói. Vụ tài liệu, tôi đã liên hệ giúp em rồi. Cuối tuần này tôi dẫn em đi xem bản gốc. Đường Nhật Khanh rất vui, vội vàng ngước lên nhìn Bùi Danh Chính. Đến lúc đó, chúng ta cũng gần như có thể xác định được ai là người báo án rồi. Đúng rồi, chuyện này được giải quyết rồi, Đường Nhật Khanh cũng sẽ không bận lòng nữa. Biết được ai bày trò, tóm lại thì tốt hơn không biết gì cả. Ngày hôm sau, cách buổi đấu thầu chỉ còn một ngày, giám đốc của phòng kế hoạch cũng tham gia vào việc lập kế hoạch cho lần đấu thầu này. Sau ba lần sửa thì cuối cùng cũng làm ra được một bản kế hoạch vừa lòng để trình lên trên. Sau khi Bùi Danh Chính xem qua, chỉ ra mấy phương diện chưa đủ hoàn thiện, kêu phòng kế hoạch tiếp tục sửa. Bận bịu cả một ngày, cuối cùng cũng quyết định bản kế hoạch cuối cùng. Phòng kế hoạch lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng làm việc, Bùi Danh Chính nghiêm túc phân phó Đường Nhật Khanh. Bản kế hoạch dùng để đấu thầu lần này vẫn không tính là hoàn thiện. Phương án đề xuất mà tôi đưa cho em vào ngày hôm qua có thể xem qua một chút rồi bổ sung vào bản kế hoạch trong hạng mục cuối cùng. Hiểu rồi. Đường Nhật Khanh gật đầu đáp ứng, lập tức cầm đi bổ sung cho hoàn thiện. Đây vốn là công việc của phòng kế hoạch, nhưng Bùi Danh Chính lại trao quyền cho cô hoàn thiện bản kế hoạch cuối cùng. Có thể thấy anh tin tưởng cô nhiều đến nhường nào. Sau khi sửa xong, Đường Nhật Khanh đang định đưa bản kế hoạch cuối cùng cho Bùi Danh Chính, thì đột nhiên điện thoại trên bàn đổ chuông, là Tiền Sành gọi đến. Thư ký Đường, có chuyển phát nhanh gửi đến cho cô, làm phiền cô xuống ký nhận. Chuyển phát nhanh sao? Gần đây cô không có mua cái gì, lấy đâu ra đồ chuyển phát chứ? Đường Nhật Khanh hơi mù mờ chỉ nói, được, tôi sẽ xuống ngay. Đường Nhật Khanh cầm theo bản kế hoạch đấu thầu, định đi đưa văn kiện trước rồi mới xuống lầu. Không ngờ Bùi Danh Chính không có ở trong phòng làm việc. Cô nghĩ một chút rồi cầm bản kế hoạch đấu thầu về văn phòng của mình. Đặt bản kế hoạch đấu thầu vào trong ngăn kéo, Đường Nhật Khanh lúc này mới xuống lầu. Bóng dáng của cô vừa đi khuất thì cánh cửa bên cạnh phòng của cô đột nhiên mở ra. Hồ Nguyệt Như đi ra, trong tay ôm một túi tài liệu, trực tiếp tiến vào phòng làm việc của Đường Nhật Khanh. Nhìn qua các văn kiện để trên bàn làm việc sạch sẽ, Hồ Nguyệt Như đặt văn kiện trong tay xuống, nhanh chóng lật xem một lượt. Không có bản kế hoạch mà cô ta cần. Thế nhưng cô ta vừa nãy rõ ràng nhìn thấy cô cầm ra khỏi phòng làm việc, rồi lại cầm về rồi mới rời đi. Hồ Nguyệt Như tim đập nhanh, cô ta luôn luôn chú ý động tĩnh ở cửa, chân tay luống cuống lật tìm. Cuối cùng tầm mắt của cô ta dừng trên ngăn kéo. Cô ta đưa tay kéo ra, khi nhìn thấy văn kiện nằm bên trong, đáy mắt lóe lên sự vui mừng. Cô ta vội vàng cầm điện thoại ra, chụp từng trang nội dung bên trong bản kế hoạch đấu thầu, một chữ cũng không sót. Làm xong tất cả chuyện này, cô ta lại để bản kế hoạch đấu thầu về lại chỗ cũ, mặt không đỏ, tim không đập. Nhanh vội vàng rời khỏi phòng làm việc của cô. Đường Nhật Khanh đến đại sảnh thì thấy trước quầy Lễ Tân có một hộp quà. Lễ Tân nhìn thấy cô thì mỉm cười. Thư ký Đường, chuyển phát nhanh của cô. Đường Nhật Khanh mỉm cười, gật đầu ký tên, sau đó tiện tay mở chiếc hộp ra. Bên trong là một đôi giày cao gót đế thấp màu bạc. Mũi giày rất tinh tế, gót nhỏ, còn là một đôi phiên bản giới hạn nữa. Trong hộp còn có một mẩu giấy. Đường Nhật Khanh cầm lên xem, bên trên viết: đi đôi giày vừa vặn mới không bị ngã. Đường Nhật Khanh cau mày, đột nhiên nhớ ra chuyện hôm qua ở Hoa Viên Trung Tâm gặp phải Tiêu Nhạc Phi. Nhân viên tiếp tân hiếu kỳ tiến gần, nhìn thấy đôi giày trong hộp, lập tức cảm thán nói: quá đẹp. Thư ký Đường, là ai tặng cô vậy? Tổng giám đốc Bùi sao? Hay là người theo đuổi cô? Đường Nhật Khanh nhìn cô ta mỉm cười, nhưng không có trả lời, mà quay đầu nhìn xung quanh. Cuối cùng cô nhìn ra cửa lớn, hình như có một thân ảnh có chút quen thuộc đứng đó. Người đàn ông mặc bộ vest màu xám sẫm đang mỉm cười nhìn về phía cô. Không phải là Tiêu Nhạc Phi thì còn là ai chứ? Đáy lòng của Đường Nhật Khanh nháy mắt minh bạch, cũng biết đôi giày trong tay là từ đâu mà ra. Cô hơi cau mày, trực tiếp ôm cái hộp đi ra cửa lớn. Vừa đi tới gần, Tiêu Nhạc Phi đã mỉm cười chào hỏi với cô: như thế nào, có thích không? Đường Nhật Khanh trực tiếp đưa chiếc hộp trong tay cho Tiêu Nhạc Phi. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Tiêu, tôi không cần. Tiêu Nhạc Phi mỉm cười vô tư: cái gì mà cần hay không cần chứ, tôi tặng cô nhận là được rồi. Nghe thế, sắc mặt của Đường Nhật Khanh hơi sầm xuống, bước lên nửa bước, cứng rắn rúi cái hộp vào trong lòng của Tiêu Nhạc Phi. Xin lỗi, tôi không thể nhận. Dứt lời, không đợi Tiêu Nhạc Phi nói thêm điều gì nữa, Đường Nhật Khanh trực tiếp xoay người rời đi. Đáy mắt của Tiêu Nhạc Phi hàm chứa ý cười, nhìn thấy bóng dáng của cô đi xa dần, nụ cười trên môi càng đậm. Trở lại phòng làm việc, Đường Nhật Khanh vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy Bùi Danh Chính đã đứng trong phòng làm việc của cô rồi. Bùi Danh Chính hình như tâm tình không tệ. Khi nhìn thấy Đường Nhật Khanh thì sắc mặt dịu dàng hơn vài phần. Đi đâu vậy? Có chút chuyện nên ra ngoài một chuyến. Đường Nhật Khanh tùy tiện nói, bản kế hoạch đấu thầu đã sửa xong rồi. Đường Nhật Khanh nói xong thì lập tức đi đến trước bàn làm việc, lấy bản kế hoạch từ trong ngăn kéo ra đưa cho Bùi Danh Chính. Anh xem thử sửa như vậy đã được chưa? Bùi Danh Chính lật ra xem, khóe miệng hơi cong lên. Buổi đấu thầu công khai vào ngày mai, em đi cùng với tôi, như thế nào? Đường Nhật Khanh mỉm cười, không phải giám đốc Lý của phòng kế hoạch sẽ đi cùng sao? Bùi Danh Chính nhướng mày cười khẽ, tôi muốn em đi cùng tôi. Được, em đi cùng anh. Đường Nhật Khanh gật đầu đồng ý. Nháy mắt đã đến ngày đấu thầu công khai rồi. Địa điểm tổ chức buổi đấu thầu là ở tầng 2 của khách sạn Tư Khải. Bùi Danh Chính dẫn Đường Nhật Khanh và một số nhân viên khác đến thì bên trong đã có rất nhiều người rồi. Có nhân viên phục vụ trực tiếp dẫn họ đi đến hàng ghế đầu ngồi. Sự sắp xếp vị trí trong hội trường có thể thấy rõ địa vị của người tham gia đấu thầu. Thế nhưng còn chưa chờ Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh ngồi xuống thì đã phát hiện vị trí bên cạnh của họ chính là người của tập đoàn Tiêu Thị. Tiêu Nhạc Phi chân vắt chéo ngồi đó, híp mắt mỉm cười khi thấy đoàn người của bọn họ đi đến. Khi nhìn thấy Đường Nhật Khanh đi đến, anh ta thậm chí còn giơ tay chào cô. Cô Đường, lại gặp nhau rồi. Đường Nhật Khanh không ngờ ở loại trường hợp này, Tiêu Nhạc Phi vẫn có thể chào cô như thế trước mặt Bùi Danh Chính, còn dùng ngữ khí rất quen thuộc nữa chứ. Cô hơi cau mày, không có đáp lại, tiếp tục sải bước đi về ghế ngồi. Vừa ngồi xuống, Đường Nhật Khanh đã phát hiện sắc mặt của Bùi Danh Chính có chút xa sầm. Quả nhiên, anh nhìn qua cô. Em rất quen thân với anh ta sao? Trong ngữ khí của anh pha lẫn sự khó chịu không vui, Đường Nhật Khanh tự nhiên nghe ra. Cô vội vàng lắc đầu, ngữ khí rất khẳng định. Không quen. Nghe cô nói như vậy, sắc mặt của Bùi Danh Chính mới dịu đi một chút. Anh đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt tay của cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh chuyển đến, Đường Nhật Khanh càng thêm an tâm. Nếu như bị Bùi Danh Chính biết chuyện Tiêu Nhạc Phi tặng giày cho cô, chỉ sợ cô càng khó giải thích, vẫn là không nhắc tới thì tốt hơn.